Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 296, thần tiên đánh nhau. Kết thúc, Diệp Chân lần nữa nâng tay phải lên, lãnh đạm yên tĩnh hai mắt cùng tiểu pháp hải tinh hồng đồng tương đối. Chuẩn bị một kích làm vỡ nát thần hồn, nhiều như vậy bàn tay. Trong lòng Diệp Chân tức giận không sai biệt lắm đã tiêu tán. Nhưng động người của mình, mặc kệ bất kỳ kẻ nào, mặc kệ bất kỳ nguyên nhân, hẳn phải chết. Nhưng Diệp Chân vừa giơ bàn tay lên, con mắt trong nháy mắt híp lại, một mực nắm lấy cổ tiểu pháp hải tay phải thu hồi. Ngươi là ai? Diệp Chân nhìn trước mắt tiểu pháp hải, lại hỏi một câu khiến ba nữ tất cả đều nghi hoặc. Nguyên bản tiểu pháp hải hoàn toàn nhập ma sau, cặp mắt tinh hồng một mảnh, mà bây giờ tất cả đều một mảnh vẻ an lành, quanh người Phật quang chợt hiện, khuôn mặt cũng trong nháy mắt khôi phục. Sau một khắc, sau lưng chín đạo công đức kim luân xoay chậm chậm, mặc dù tản ra tường hòa ôn nhuận chi khí, nhưng một trận gió nhẹ lướt qua, Diệp Chân giơ lên cánh tay ngăn ở trước người, theo hình như bị một loại nào đó không nhìn thấy đồ vật va chạm, trong nháy mắt rút lui mười mấy mét. Cái này, tỷ tỷ, xảy ra chuyện gì? Tiểu Thanh kinh ngạc nói, mắt thấy Diệp Chân lập tức muốn đem cái kia đáng giận tiểu hòa thượng trừ đi. Thế nào trong chớp mắt, hắn không phải pháp hải, mà thần hàng phương pháp. Tiểu Bạch nhìn về phía sau lưng pháp hải, ngưng trọng nói, ta nghe sư phụ trong lúc lơ đãng đề cập qua. Dù thần tiên hay là Phật Đà, sau lưng đều có tự thân chi đạo ngưng tụ thành tiên luân hay là Phật luân. Tại thế gian có đại ân, hoặc ở thiên đạo có đại công đức người, tiên luân hoặc là Phật luân sẽ trở thành đặc thù công đức kim luân. Đồng thời căn cứ tu vi cùng công đức cao thâm hay không, kim luân số lượng cũng sẽ khác biệt, cao nhất là 9, thế gian này có thể có 9 tầng công đức kim luân người. Chỉ có 2 người, trong đó một vị cũng là Tây Phương Cực Lạc thế giới Thả Tôn, Như Lai Phật Tổ. Tiểu Bạch khuôn mặt nhỏ ngưng trọng nhìn về phía tường vân từng trận. Phật âm lượn lờ, một mảnh cực lạc tự do chi cảnh hư không, khẽ kêu nói, cực nhạc giới này rất có dẫn dụ tính, tâm trí có chút không phải kiên, sẽ cõng đầu độc. Bạch xà, ngươi làm nhiều việc ác, liên lụy sinh linh, bản tọa đưa ngươi trấn áp ngàn năm lấy làm nhỏ trừng phạt thiên địa mà đến tuyên cổ Phật âm bên. Trong, một đạo chữ Phật văn trống rỗng hiện, hướng nằm ở tòa sen bên trong tiểu bạch nghiền ép đi. Người khí tức, một kích này cũng không riêng chỉ là trấn áp đơn giản như vậy. Nếu như không có tòa sen kết giới, sợ tiểu bạch tuyệt đối phải thân tử đạo tiêu. Chẳng qua là một vệt kim quang chợt hiện, Diệp Chân hiện thân tòa sen trước kia, sắc mặt bình thản, chữ Phật văn lấy bị chém làm hai đoạn, theo biến thành điểm điểm ánh sáng vàng trở lại cực lạc chi cảnh. Tiểu Bạch trước kia cho nên, nhìn như là trả lời Tiểu Thanh nghi hoặc, kỳ thực là hướng Diệp Chân giảng giải, cử động lần này lại là dẫn tới sát cơ. Thiếu gia, đạo tổ từng nói, thượng giới tiên Phật không thể giáng lâm nhân gian, hắn chẳng qua là mượn pháp hải nhục thân hạ xuống một đạo phân thân. Nhưng thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Biết đến, một tiếng nói nhỏ đồng dạng từ thiên địa mà đến. Không cần tiểu bạch báo cho, chỉ bằng vào một mực đem hắn tỏa định chèn ép khí tức liền có thể biết này địch như thế nào khó. Giải quyết, một sợi ánh sáng vàng từ dưới chân Diệp Chân bay lên, chợt đem toàn thân bao trùm, vạn đạo huyền quang nở rộ. Ánh sáng vàng chói mắt thoáng ngừng nghỉ, Diệp Chân cũng là thả ra tự thân tiên nhân chi tư. Một thân lộng lẫy hoàng bào ra thân, huyền ảo đế văn xoay quanh bên hông Diệp Chân cùng cổ tay xoay chậm chậm. Đầu đội kim quan, mi tâm cái kia đóa hoa sen, phảng phất có thế gian tất cả sắc thái, vừa ý trước cảnh, bà nữ khiếp sợ không nói, đặc biệt là chờ đợi sau ót Diệp Chân Đồng dạng 9 tầng hoàng đạo kim luân hiện lên. Ngay cả trong hư không, hai tay kia chắp tay trước ngực, chân mày buông xuống, dáng vẻ trang nghiêm như lai phân thân cũng là mắt lộ ra khác biệt chi sắc. Bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, Diệp thí chủ tuệ căn trước nay chưa từng có. Sao không vào Phật môn ta? Được đại tự tại, nguyên bản, pháp hải tư chất, có thể nói nhân gian đứng đầu nhất người. Diệp Chân hủy pháp hải, Như Lai hắn theo có thể để chuyển thế vọt tới, nhưng mặt mũi không thể ném đi. Trấn áp trước mắt cái này một người ba yêu là tất nhiên tiến hành. Chẳng qua là, Diệp Chân lại ở trước mặt hắn cho thấy khiến động tâm tư chất. Diệp thí chủ, bản tọa biết trong lòng ngươi có yêu, không cách nào buông xuống quyến luyến, nhưng vào ta Cực Lạc, có thể làm hoan hỷ Phật. Diệp Chân khóe miệng mang theo cười lạnh, sắc mặt lạnh nhạt, nhìn về phía hư không cái kia nói cho hắn cực lớn cảm giác áp bách bóng người. Một vệt kim quang hiện lên, hiên viên kiếm lập tức vào tay, đúng người nhà của ta xuất thủ, mặc kệ ngươi là thần, vẫn là Phật, ở sinh ra ý nghĩ này, ta ngươi thuận lợi đã là tử địch, Diệp mỗ tất sát ngươi. Diệp Chân dứt tiếng, thần hồn lực trong nháy mắt quét sạch thiên địa, đem từng trận phạm âm kia toàn bộ ngăn cản bên ngoài. Kinh ngạc ở nhân hoàng chi kiếm tại sao lại xuất hiện trong tay Diệp Chân. Trong lòng một phen bấm đốt ngón tay, nhưng Diệp Chân lại phảng phất bao phủ ở trong một mảnh sương mù. Không cách nào xem thấu một tia, kẻ này thần hồn lực càng như thế cường đại, phảng phất tồn tại cùng trời đất. Như thế thiên phú, nếu vào ngã Phật, Như Lai cái kia nhìn như tường hòa, kỳ thực ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Diệp Chân một lát. Trong lòng đã xong xuống quyết định gì đó, sau một khắc, thế giới Cực Lạc hóa biến mất giải tán, tuyên cổ Phật âm trong nháy mắt đại thịnh, Như Lai chắp tay trước ngực hai tay chậm rãi tách ra. Hai đạo chữ Phật văn. Một đạo sinh tại giữa song trường, một đạo sinh ra thân thể sau lưng. Nếu thí chủ trong lòng đã có đoạn mất quyết, vậy liền đã làm một trận. Nếu như thua, bản tọa tặng cho ngươi một trận tạo hóa. Nếu như thắng, ngươi thuận lợi theo bản tọa đi Linh Sơn tu hành. Nhưng câu nói của Như Lai lại làm cho Thanh Liên trong kết giới Tiểu Thanh cười nhạo không dứt. Ngươi hòa thượng này thật không biết xấu hổ. Ngươi là tồn tại gì? Còn cùng tỷ phu nhà ta đã làm một trận. Còn thắng đưa một trận tạo hóa. Cái này tạo hóa sẽ không phải là cưỡng ép mang ta tỷ phu đi Linh Sơn a. Con lừa chọc quả nhiên vô sỉ. Dù thắng thua, đều là ngươi chiếm tiện nghi. Ha ha, Tiểu Thanh lần nữa mở ra kỹ năng trào phúng. Nhưng đối với bị Như Lai phụ thân pháp hải mà nói, Tiểu Thanh chẳng qua là một con hơi có chút rắn chắc con kiến. Đối mặt con kiến kêu gào, đương nhiên sẽ không để ý. Đánh, Như Lai hai tay dính vào cùng nhau. Trong tay cùng sau lưng chữ Phật văn trong nháy mắt biến thành đầy trời tinh điểm phóng xạ đi. Đem phiến thiên địa này đổ đầy. Chỉ có dưới chân Diệp Chân mảnh không gian này. Coi như hoàn chỉnh, ngay sau đó, đầy trời điểm sáng màu vàng óng hướng Như Lai hội tụ, như rồng cuốn thẳng hướng hư không. Theo thời gian trong nháy mắt, một đạo khổng lồ không biết bao nhiêu kim thân Phật tượng hiện thân trong hư không. Nhưng ngay sau đó, nằm ở trong hư không đạo Phật ảnh kia trong nháy mắt thu thỏ thành một cái điểm. Cuối cùng ầm ầm bạo phát, đánh, một tiếng vang thật lớn. Vô tận uy thế quét sạch thiên địa, Diệp Chân mặt mày ngưng tụ, không thấy có bất kỳ động tác. Chu Thiên dừng lộ vẻ mười mấy thanh kiếm tức giận, hợp thành kiếm trận đem cỗ này đánh sâu vào ngăn cản bên ngoài. Bầu trời không mây trong nháy mắt thuận lợi bị mây đen bao trùm. Tử điện ở trong mây như ẩn như hiện, mỗi một tơ mỗi một sợi đều mang phảng phất có thể hủy diệt thiên địa khí tức. Sau một khắc, một tôn quái vật khổng lồ đem mây mù gạt mờ, là một tôn cực lớn đến khó có thể tưởng tượng Phật tượng. Chẳng qua là hai tay, thuận lợi đem phiến thiên địa này che đậy, đầu ngón tay đang ngồi khoanh chân một người, không phải Như Lai là của người nào. Bà nữ hợp thành nhìn qua trước mắt trận thế, sớm đã ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía hư không, mặc dù có thanh liên kết giới bảo vệ, thế nhưng trông phảng phất đến từ linh hồn căn nguyên áp lực. Khó có thể tưởng tượng, nếu như không có đạo này kết giới, cùng Diệp Chân bảo vệ. Diệp Chân nghiêng mắt tứ phương, thiên địa chẳng biết lúc nào không ngờ hỗn độn một màu. Lợi hại, trong lúc vô tình, thuận lợi mở ra thế giới, đem đám người Diệp Mỗ kéo vào trong đó. Diệp Mỗ lại vẫn không phải tự biết, nếu như trước mắt Diệp Mỗ đây không phải phân thân, mà chân thân mà nói, vẻn vẹn chỉ là một sợi uy áp, có thể đem Diệp Mỗ trấn áp. Đáng tiếc, cuối cùng chẳng qua là phân thân. Diệp Chân khóe miệng lộ ra một mỉm cười. Hiên viên kiếm hóa quang giải tán, một đạo kiếm quyết từ giữa ngực tương hợp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.